mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc. Chương 11 tôi cũng có quy củ. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Mạt cảm thấy khẩu vị ăn uống của năm tên đại gia này nếu nấu một lượt có thể làm nên một bàn tiệc lớn đó. Nhưng Tô Tiểu Mạt là ai chứ? Cô chính là nữ siêu nhân toàn năng của trường quân cảnh. Vì muốn nấu cho anh trai những món ăn ngon nhất, cô đã cố gắng theo học nấu ăn trong học viện đầu bếp. Đống thức ăn này đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Trong phòng bếp lúc này mùi thơm bay bốn phía, chữ Huyễn nhìn vào nồi canh thơm lừng còn nghi ngút khói nhịn không được nuốt nước miếng. Chữ Hằng đứng tại chỗ nhìn bóng dáng chuyên chú làm đồ ăn trong bếp. Đột nhiên hắn có ý nghĩ mỗi ngày như thế này có lẽ cũng không tệ. Năm người trong cổ bảo đều có cùng thời gian nghỉ ngơi. Buổi sáng tầm 8 giờ thì dùng điểm tâm, 11 giờ rưỡi ăn cơm trưa, buổi chiều đúng 5 giờ rưỡi dùng cơm tối. Cho nên dù thức ăn đã làm xong hay chưa thì đúng 5 giờ rưỡi chiều tất cả bọn họ đều tập trung vào bàn ăn. Lúc chữ Dã, chữ Hạo, chữ Thích vừa xuống dưới, bọn họ đã ngửi được mùi đồ ăn thơm nức mũi tỏa ra từ nhà bếp. Cả ba người liếc nhìn nhau rồi đồng thời nhìn hai thân thể to lớn chắn trước cửa nhà bếp đang dùng vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Mạt đang bận rộn trong bếp. Sau khi làm xong món ăn cuối cùng, Tô Tiểu Mạt nở một nụ cười hài lòng, đem đồ ăn sắp ra dĩa, hai tay chống nạnh nhìn cái bàn bếp đầy thức ăn, búng tay một cái thật to, quay đầu nhìn chữ Hằng, tôi đã làm xong rồi đó. Muốn ăn thì tự mình bưng ra mà ăn, không thành vấn đề. Chữ Huyễn là người đầu tiên mở miệng. Đôi mắt hoa đào tràn đầy hào quang nhìn đồ ăn của chính mình. Vội vàng đẩy chữ Hằng qua một bên, lấy một cái khay đem đồ ăn và canh của mình để lên sau đó bưng ra ngoài. Chữ Hằng đột nhiên bị chữ Huyễn đẩy một cái có chút giật mình. Hắn đưa mắt nhìn về phía chữ Huyễn đang híp đôi mắt hoa đào. Khuôn mặt xinh đẹp che kín ý cười trông yêu nghiệt vô cùng. Nhưng hắn lại không ngừng phóng điện với đống đồ ăn trong khay của mình. Hình như có gì sai sai nhỉ? Sao lại không lấy đồ ăn của mình? Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dạng ngơ ngác của chữ Hằng. Đem đồ ăn của mình bỏ vào khay sau đó bưng thẳng ra ngoài. Tôi không biết nên lấy món nào cả đối với ăn uống chữ Hằng chưa bao giờ kén chọn cho nên trước bàn quá nhiều đồ ăn như vậy hắn không biết mình phải ăn món nào, vậy anh ăn phần giống tôi đi. Vừa đúng lúc tôi làm hai phần. Tô Tiểu Mạt nói xong liền đem khay của mình nhét vào trong tay chữ Hằng. Sau đó lại cho thức ăn vào một cái khay khác, còn đứng đó làm gì? Không ra ngoài ăn sao? À, chữ Hằng nhìn cái khay trong tay mình. Trong lòng cảm thấy đặc biệt ấm áp, ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Mạt nhíu mày thì vội vàng cúi đầu rồi bưng khay bước ra ngoài bàn ăn. Chữ Huyễn nhìn chữ Dã, chữ Hạo cùng chữ Tích, các anh đi lấy thức ăn đi, tôi ra ngoài ăn trước, cứ tự nhiên đi. Nói xong, hắn khẩn cấp ngồi vào bàn ăn, nhìn thoáng qua đồ ăn trong khay, vội vàng cầm thìa uống một ngụm canh, vẻ mặt hưởng thụ ngẩng đầu lên. Xoay người nhìn Tô Tiểu Mạt và chữ Hằng cũng đang bưng khay đi tới. Hắn vốn đang muốn khen cô một câu, nhưng nhìn đồ ăn giống nhau như đúc của hai người kia trong lòng đột nhiên rất không thoải mái. Câu khen ngợi vốn đã tới cửa miệng kia cũng bị hắn nuốt lại vào bụng. Cúi đầu cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng lại nhịn không được mà tán thưởng trong lòng. Tô Tiểu Mạt nhìn chữ Giả, chữ Hạo và chữ Tích đứng đơ một chỗ. Dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô thì nói, thế nào, mấy người có quy củ thì tôi cũng có quy củ vậy. Muốn ăn thì tự lấy mà ăn, được chữ Dã ôn thanh đáp tao nhã bước chân tiến vào phòng bếp. Nhìn cái bàn đầy đủ các loại thức ăn, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh mà đem phần cơm tây và rượu vang đỏ cùng mình bỏ vào khay bưng ra ngoài. Khóe miệng có chút giơ lên chứng minh tâm tình lúc này của hắn cực kỳ tốt. Chữ Hạo cũng có chút nao nao. Theo bước chân của chữ Dã tiến vào phòng bếp, chữ Dã xoay người rời đi. Liếc mắt nhìn chữ Hạo đang bước tới. Xem ra càng lúc càng có nhiều trò hay để xem. Ừ, chữ Hạo cũng không mặn không nhạt lên tiếng. Nhìn thoáng qua cái bàn bếp trải đầy các loại thức ăn vẫn còn nghi ngút khói. Đôi mắt lạnh như băng hiện lên một tia sáng, lập tức lấy đồ ăn của mình bỏ vào khay rồi bưng ra ngoài. Chữ Tích đứng một chỗ sửng sốt thật lâu, nhìn thấy cả bốn ông anh của mình đều đã bưng khay ra ngồi ngoài bàn ăn rồi hắn mới dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tô Tiểu Mạt. Sau đó xoay người đi thẳng vào phòng bếp, nhìn cái đĩa đựng món ăn hắn thích thì nhịn không được vươn tay bỏ nó vào khay nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Sáu người nhìn phần đồ ăn trước mắt mình, Tô Tiểu Mạt nhìn thoáng qua bạn chữ Huyễn nãy giờ đã không thèm quan tâm mọi thứ xung quanh mà lang thôn hổ yết. Nói ăn cơm đi, bốn người khác cũng bắt đầu cầm đũa lên. Đồ ăn trong khay của Tô Tiểu Mạt là mỗi thứ một ít đồ ăn của May 61T6N kén ăn này. Cho nên đồ ăn của Tô Tiểu Mạt và chữ Hằng cũng giống nhau đều là một ít đồ ăn của mấy người còn lại. Chữ Huyễn ăn đồ ăn trong khay của mình, nhưng nhìn đồ ăn giống nhau của Tô Tiểu Mạt và chữ Hằng trong lòng hắn lại khó chịu. Hắn thình lình vói đũa của chính mình vào khay của Tô Tiểu Mạt để gắp đồ ăn. Vội vàng bỏ vào trong miệng, bẹp bẹp, không quên gật đầu, quả nhiên là giống nhau như đúc. Tô Tiểu Mạt nhìn bộ dạng buồn cười như thế của chữ Huyễn. Nghĩ, người này thoạt nhìn rất yêu nghiệt phúc hắc. Tâm tư cũng rất đen tối nhưng không ngờ lại trẻ con như thế. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ còn lâu cô mới nói ra miệng. Chữ Huyễn cũng tự vui một mình, tần suất dùng đũa phói vào phần ăn của Tô Tiểu Mạt cũng tăng lên đáng kể. Bốn người khác cũng yên lặng ăn phần của mình, tuy không ai nói gì nhưng chưa tới 15 phút sau đồ ăn trong khay của bọn họ đã không còn. Chữ Dã đem rượu uống cạn. Trong lòng cảm thấy mỹ mãn, Tô Tiểu Mạt cũng dùng cơm xong, nhìn cái dĩa rỗng tuếch của mọi người vừa lòng gật đầu. Ngon miệng không, mỗi người buông bát đũa trong tay xuống, lau miệng, không ai trả lời câu hỏi của Tô Tiểu Mạt, không trả lời chính là cam chịu. Cô nói tiếp, đây là lần thứ hai tôi nấu cơm cho đàn ông ăn. Cho nên nếu muốn tôi tiếp tục nấu thì phải thực hiện theo quy củ của tôi. Tô Tiểu Mạt cảm thấy dù tính cách của năm tên này có độc đáo bao nhiêu nhưng nếu cô muốn sống yên ổn trong cái cổ bảo này thì phải lập uy mới được. Không thể bị bọn họ dắt mũi mãi thế. Nếu không làm vậy cô vĩnh viễn sẽ không có được cái mình muốn. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải lấy được tín nhiệm của bọn họ. Một vòng tôi chỉ nấu cơm một lần thôi. Các anh có thể viết những món mình thích ăn giao cho tôi. Nhưng nguyên liệu là các anh chuẩn bị Tô Tiểu Mạt cũng không phải là người hầu của nhà này. Từ nhỏ tới giờ chứ anh trai ra cô chưa từng nấu cơm cho bất kỳ người nam nhân nào khác. Một vòng chỉ nấu một lần, chữ Huyễn mở miệng, cặp mắt hoa đào phóng điện về phía Tô Tiểu Mạt. Kiều Mị hỏi, vì tôi là mẹ kế nhưng dù gì cũng là bề trên của các anh. Không phải các anh cũng nên tỏ chút hiếu đạo hay sao? Mỗi người chúng ta đều thay phiên nhau nấu cơm, tôi biết ai trong các anh cũng lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Chuyện nhỏ như vậy chắc mấy anh có thể làm được giờ phút này Tô Tiểu Mạt cực kỳ có phong phạm của một nữ chủ gia đình đảo mắt nhìn năm tên đàn. Ông trong phòng, sâu kín nói, cách trương.